Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tập 28. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Này hơi bận này, lên chuyện hơi muộn anh em ạ. Lâm Uyên Hành, tập 28. Lúc bấy giờ, Tô Vân hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống vách núi. Tiết Thanh Phủ ngã thẳng về phía sau, lại bị một ngọn sóng lớn nâng lên đâm vào vách đá. Tô Vân vùng tay, khí huyết hóa rồng, một con dao long bay ra, cuốn lấy vị lão thánh nhân này. Đuôi dao long khí huyết cuốn quanh thân thể Tiết Thanh Phủ, bốn chân nhanh chóng leo lên, mang theo Tiết Thanh Phủ lên đỉnh vách đá. Tô Vân cũng leo lên vách núi, sờ thử hơi thở của Tiết Thanh Phủ, phát hiện vẫn còn thở, tim cũng còn đập, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Tiết Thánh Nhân vừa rồi còn đang khỏe mạnh. Đột nhiên, Tiết Thanh Phủ nắm lấy cổ tay hắn, gắng gượng mở mắt liếc hắn một cái, giọng yếu ớt mà nói. Ngươi tại sao không mang ta cùng nhảy lên? Tô Vân thấy lão tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào một chút kiến thức y học mà Chỉ Tiểu Giao đã dạy trong giờ dược lý, chẩn đoán qua loa cho Tiết Thanh Phủ rồi nói. Tiền bối vừa rồi còn nói cười, giả chết dọa lui lão yêu vương, ta còn tưởng thương thế của tiền bối không đáng ngại. Tiết Thanh Phủ chỉ còn một hơi thòi thóp, khóe miệng máu chảy ròng ròng, giọng yếu ớt, nói. Ta không phải đã nháy mắt với ngươi sao? Tô Vân dùng khí huyết của mình phong bế vết thương ngoài của Tiết Thanh Phủ, nháy mắt với lão. Rồi lục lọi trên người lão. Thương thế của Tiết Thanh Phủ quá nặng, không thể động đậy, giọng khàn khàn nói. Ngươi làm gì vậy? Tô Vân tiếp tục lục lọi túi áo của lão, nói. Tiền bối, ta vừa rồi không phải đã nháy mắt nói cho ngài biết rồi sao? Tiết Thanh Phủ nghẹn lời. Ta làm sao biết ngươi nháy mắt có ý gì? Cho nên ta cũng không biết tiền bối nháy mắt có ý gì cả. Tô Vân tìm thấy chiếc lược nhỏ của lão, trải lại chóm râu dưới cằm cho lão. Trong túi áo của Tiết Thanh Phủ còn có những sợi dây màu xám khác. Tô Vân lấy một sợi buộc chóm râu của lão lại. Hắn đỡ lão giả dậy, để Tiết Thanh Phủ ngồi lên, rồi trải lại tóc, búi lại cho lão. Tiết Thanh Phủ không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn sắp đặt. Tô Vân trang điểm cho lão một phen, lại sửa sang quần áo, xem xét trước sau. Tiết Thanh Phủ trấn áp được thương thế, không còn phun máu nữa. Thấy hắn đi đi lại lại quanh mình, khó hiểu mà hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trải chuốt một phen, để tiền bối trông sống động như thật, trấn áp các thiên tướng khác của vô nhân khu. Tô Vân quan tâm hỏi. Tiền bối còn đứng dậy được không? Cái gì gọi là sống động như thật chứ? Vết nội thương vừa được trấn áp của Tiết Thanh Phủ suýt nữa thì tái phát. Lão thổi râu trừng mắt, nói. Chết rồi mới là sống động như thật. Hơn nữa nếu thương thế của ta bộc phát, chắc chắn sẽ bị thần thông còn sót lại của đồng lão thần tiên và thần vương xé thành từng mảnh. Với tay nghề ghép xác của ngươi, tuyệt đối không thể làm cho sống động như thật được. Tô Vân hỏi. Tiền bối trung khí rất đủ, còn đi lại được không? Tiết Thanh Phủ lắc đầu. Thương thế của ta quá nặng, cần huy động toàn bộ tu vi để chấn áp nội thương. Nếu đi lại, thương thế tái phát e rằng sẽ lấy đi nửa cái mạng của ta. Vậy thì tiền bối đừng có động, để ta động. Tô Vân thúc giục khí huyết. Khí huyết hiện hóa, hóa thành một con bạch viên bước tới, dung nhập vào thân thể Tiết Thanh Phủ. Hắn điều khiển bạch viên đứng dậy, Tiết Thanh Phủ cũng bất đắc dĩ đứng dậy theo. Bạch viên giơ tay, Tiết Thanh Phủ cũng giơ tay theo. Bạch viên đá chân, Tiết Thanh Phủ cũng đá chân theo. Bạch viên đưa một ngón tay vào lỗ mũi, Tiết Thanh Phủ cũng ngoáy mũi theo. Tô Vân thấy vị thánh nhân này đã tức đến mức trợn trắng mắt, vội vàng để khí huyết bạch viên nghiêm túc lại một chút, nói. Cứ như vậy điều khiển tiền bối đi cùng ta, là có thể dọa lui một số sinh vật đáng sợ của vô nhân khu rồi. Tiết Thanh Phủ nói, đồng lão thần tiên và thần vương bị ta trọng thương, thương thế của họ cũng tương tự ta thôi, không dám quay lại giết nữa. Lão yêu vương bị ta dọa chạy, cũng không dám đến nữa. Tám đại thiên tướng chắc chắn sẽ đến. Ngươi điều khiển thân thể ta có thể dọa lui họ, nhưng họ chắc chắn sẽ không ngừng thăm dò. Chỉ cần sơ suất một chút, để lộ sơ hở, cả ngươi và ta đều sẽ bỏ mạng ở đây. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói, họ không dám tự mình thăm dò, dù có thăm dò cũng chỉ phái vài tên Lâu La đến thôi. Tiết Thanh Phủ nói, thực lực của Lâu La cũng cao hơn ngươi rất nhiều, ngươi chống đỡ không nổi, họ sẽ còn thăm dò ra được ta chỉ là thùng rỗng kêu to, không chịu nổi một đòn. Tô Vân mỉm cười bước về phía trước, chỉ cần ra khỏi vô nhân khu, chúng ta sẽ sống sót. Tiết Thanh Phủ cũng bước theo, tay áo bay phấp phới, vẻ tiêu sái không lời nào tả xiết, chỉ là đôi khi vẫn có chút dáng vẻ của khỉ. Tô Vân tu luyện Viên Công Quyết, vốn là mô phỏng Bạch Viên độ kiếp mới luyện thành, thấm nhuần thần thái của Bạch Viên, thói quen nhất thời chưa sửa được, vì vậy khó tránh khỏi khiến Tiết Thanh Phủ có chút dáng vẻ của khỉ. Nhưng hắn chỉ cần chú ý một chút, Tiết Thanh Phủ liền ngày càng giống Tiết Thanh Phủ, cử chỉ thần thái đều không khác gì. Người quan sát rất tỉ mỉ. Tiết Thanh Phủ thúc giục đan nguyên chữa thương, mặc cho hắn điều khiển thân thể mình đi đường, nói, ở tuổi của ngươi, rất ít người tỉ mỉ như ngươi. Ngươi chắc hẳn đã trải qua rất nhiều khổ cực không thể tưởng tượng, nên mới hình thành thói quen quan sát tỉ mỉ này. Tô Vân điều khiển thân thể lão ngày càng dễ dàng, cười nói, sao tiền bối lại nói vậy? Ta thấy được từng cử chỉ của ngươi đều tràn đầy sự cẩn trọng. Mỗi một thớ cơ, mỗi một sợi gân lớn của ngươi, mọi lúc mọi nơi đều trong quá trình luân phiên cò duỗi, không có một khoảnh khắc nào ở trạng thái hoàn toàn thả lỏng. Tiết Thanh Phủ suy đoán, điều này cho thấy ngươi luôn ở trạng thái cảm nhận xung quanh, cố gắng hết sức để thu thập mọi chi tiết. Ta chỉ thấy đặc điểm này ở thích khách và người mù. Ngươi quan sát ta lại tỉ mỉ đến vậy, ta nghĩ trước đây ngươi là một người mù. Tô Vân không trả lời. Ta còn cảm thấy có lẽ ngươi sống một mình, không có ai chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, nên ngươi đã chịu rất nhiều khổ, những nỗi khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Ánh mắt Tiết Thanh Phủ lóe lên, nói, mỗi nỗi khổ ngươi đã trải qua đều biến thành lợi thế sinh tồn của ngươi. Khi ở giữa đám đông trong thành thị, ngươi không thể hiện được sự mạnh mẽ của mình, nhưng khi một mình xuất hiện ở nơi hoang dã, tâm cảnh như dã thú của ngươi sẽ được kích hoạt. Tô Vân bật cười nói, tiền bối sai rồi, vẫn có rất nhiều người giúp đỡ ta. Sự giúp đỡ của họ có lẽ thánh nhân không thể tưởng tượng được. Ta chỉ là một thiếu niên bình thường, không phải dã thú, cũng không phải quái thai. Tiết Thanh Phủ khẽ nói, ngươi lo người khác sẽ xem ngươi là quái thai. Trước đây ta cũng vậy, ta luôn vì quá thông minh mà tỏ ra lạc lõng với những người xung quanh. Họ ghen tị, bài xích, thậm chí hùa nhau đánh đập ta. Ta từng có lúc xấu hổ vì mình là quái thai, cho đến sau này ta mới phát hiện ra ta không phải quái thai, mà là những người xung quanh quá ngu ngốc. Tiết Thanh Phủ đột nhiên ngậm chặt miệng, là do Tô Vân dùng khí huyết của mình điều khiển Bạch Viên. Bạch Viên ngậm miệng, lão cũng ngậm miệng theo. Xung quanh là một màn đêm u tối. Đêm ở vô nhân khu tĩnh lặng đến lạ thường, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Sự tĩnh lặng này khiến Tô Vân bất giác rơi vào trạng thái săn mồi. Tiết Thanh Phủ lộ vẻ tán thưởng, người như Tô Vân quả thực rất hiếm thấy. Họ đang đi theo hướng mà con sông chỉ, cũng là hướng mà pho tượng khổng lồ Lý Lục Hải đã chỉ. Cứ đi theo hướng này, chắc chắn có thể ra khỏi vô nhân khu. Tuy nhiên, con đường này chắc chắn không bằng phẳng. Họ đi trong rừng núi, lờ mờ có thể thấy trên cây cối trong khu rừng này treo từng chiếc túi vải. Tô Vân cẩn thận tiến lên, tránh những cái cây treo túi vải này. Trên đầu hắn, Hoàng Trung từ từ hiện ra. Nơi hắn đi qua, từng chiếc túi vải lặng lẽ xoay tròn, từng lớp túi vải mở ra, để lộ ra xương trắng hiếu. Đó là những con yển sư khôi lỗi treo ngược trên những cái cây này. Tô Vân tiếp tục tiến lên, mắt không nhìn ngang, nhưng chiếc hộp gỗ trong ống tay áo lại bắt đầu rung lên ong ong. Con yển sư khôi lỗi đầu tiên đột nhiên lặng lẽ duỗi áo bào, nhẹ nhàng bay lên. Tiếp đó, trong khu rừng sau lưng Tô Vân và Tiết Thanh Phổ, hết con yển sư này đến con yển sư khác bùng những tấm áo bào rách nát, bay lên trời. Khóe mắt Tô Vân giật giật, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước, bước chân vô cùng vững vàng. Đúng lúc này, đột nhiên từng đàn yển sư khôi lỗi bay đến, dưới những tấm áo bào rách nát, từng bàn tay xương trắng thò ra, chộp về phía Tô Vân. Con... Hoàng Trung chấn động, vô số yển sư khôi lỗi vỡ tan lách tách. 36 con giao long từ trong Hoàng Trung bay ra, xé nát thêm nhiều yển sư khôi lỗi ở phía sau. Hoàng Trung xoay tròn, giao long trở về thân chuông. Hoàng Trung vang lên con con, 36 con giao long hóa thành 36 ân ký, in vào từng vạch khắc ở tầng dưới cùng của Hoàng Trung. Trong các vạch khắc khác, lại có từng con bạch viên nhảy ra, đánh nát thêm nhiều yển sư khôi lỗi. Đột nhiên, tất cả yển sư khôi lỗi đang treo ngược trong rừng đều bay lên, như một cơn cuồng phong đen kịt từ bốn phương tám hướng ập đến. Mà những con yển sư khôi lỗi vừa bị thần thông của Tô Vân đánh nát cũng lại tái tạo thân thể, bay lên không trung. Tô Vân quát lớn một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện ra 12 vị thần ma. Uy lực của Đại Hoàng Trung lập tức tăng vọt, trấn nát yển sư khôi lỗi xung quanh. Những con yển sư khôi lỗi sau khi vỡ nát lại ngưng tụ lại, bay lên từ mặt đất. Tiết Thanh Phủ đột nhiên nói: Nhật Nguyệt Điệp Bích, sáu chiêu quỷ nhất chính là thần thông. Trong đầu Tô Vân nổ vang, trong óc bất giác hiện ra sáu chiêu võ học của Nhật Nguyệt Điệp Bích Dưỡng Khí Thiên. Sáu chiêu võ học đó đã được hắn phân giải thành 36 tán thủ. Lúc này, hình ảnh 36 tán thủ chợt lóe qua trong đầu, rồi lập tức quay về sáu chiêu. Ngay sau đó, sáu chiêu trong đầu hắn chồng lên nhau. Hắn bỏ qua các chiêu thức võ công, sáu chiêu Nhật Nguyệt Điệp Bích trong đầu chỉ còn lại hình ảnh khí huyết đồ. Hắn có cảm giác như được khai sáng, cười dài mà nói: Thì ra đây chính là thần thông. Con... Tiếng chuông vang lên. Bên ngoài Hoàng Trung, một vầng đại nhật và một vầng minh nguyệt xoay quanh Hoàng Trung. Chỉ thấy một luồng sóng xung kích mắt thường có thể thấy được đã chấn nát yển sư khôi lỗi của nửa khu rừng. Tô Vân tung mình nhảy lên, bay vút lên không, tay nắm lấy quai chuông của Đại Hoàng Trung, miệng chuông hướng xuống, đột ngột thúc giục hồng lô thiện biến, hồng lô trong linh giới cũng được đốt cháy. Khí huyết của hắn lập tức trở nên cuồng bạo, uy lực thần thông cũng tăng vọt. Lại một tiếng chuông vang lên, từng mảng rừng núi đổ rạp, từng con yển sư khôi lỗi bị luồng sóng xung kích kinh hoàng hất tung, bay ngược đi, trên đường bay đã không ngừng tan rã. Tô Vân đáp xuống đất, bước nhanh về phía trước. Sau lưng hắn, Tiết Thanh Phủ đi theo, thắc mắc: Tô sĩ tử, chẳng lẽ cầu thái thượng không dạy ngươi thần thông sao? Ta thấy ngươi rõ ràng đã tu luyện đến uẩn linh cảnh giới, nhưng lại không biết một chiêu thần thông nào. Tô Vân lắc đầu, nói: Lão sư chưa từng dạy. Sắc mặt Tiết Thanh Phủ khẽ biến: Đồ đệ ngốc của ta theo cầu thái thượng học, không biết có thể học được gì không? Ta và hắn trao đổi đệ tử, hình như có chút thiệt thòi rồi. Phía sau, yển sư khôi lỗi lại ngưng tụ, bay lượn khắp nơi, nhưng không tìm thấy hai người. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, chỉ nghe một giọng cười nói: Tiết thánh nhân vẫn chưa ra tay, chắc hẳn là thương thế rất nặng phải không? Ngươi bị lão thần tiên và thần vương trọng thương, trông thì sống động như thật, nhưng thực ra đã là nỏ mạnh hết đà. Thì ra là bảo thiên tướng. Tiết Thanh Phủ cười ha hả, nói: Bảo thiên tướng, ngươi đã biết ta bị thương, sao không ra tay? Tô Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy một vùng bảo quang chiếu rọi núi rừng, một tòa bảo sát cao hàng trăm trượng, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Trong bảo sát thờ một vị thiên tướng bụng phệ, ngồi ngay ngắn ở đó, có hàng trăm cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một món linh binh, uy phong lẫm liệt. Gã ta chỉ ngồi trong bảo sát mà đầu đã suýt chạm nóc. Xung quanh gã còn có những linh sĩ kỳ dị có nhiều cánh tay, có có kẻ đầu chim thân người, có kẻ đầu thú thân người, đều có nhiều tay nhiều mắt, không phải nhân tộc, trông giống yêu ma nhưng lại không giống yêu ma. Tô Vân bước lớn về phía trước, Tiết Thanh Phủ cứng rắn cười nói: Bảo Thiên Tướng, hôm nay lão hủ sẽ đi qua bảo sát của ngươi, ta muốn xem ngươi có dám động một cái không. Tô Vân bước vào trong bảo sát, Bảo Thiên Tướng kia ngồi yên bất động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Vân và Tiết Thanh Phủ, dù tay cầm trăm báu vật cũng không dám động đậy. Trong bảo sát, một đệ tử của Bảo Thiên Tướng vừa mới di chuyển định ra tay với Tiết Thanh Phủ, đột nhiên thân hình Tô Vân lóe lên đến trước mặt người đó, tay nhấc chuông hạ xuống, một tiếng con vang trời, đệ tử kia bị đánh cho óc văng tung tóe, chết ngay tại chỗ. Ánh mắt Tô Vân hung ác quét nhìn xung quanh, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Tô Vân rũ rũ máu trên tay, dẫn Tiết Thanh Phủ bước lớn ra khỏi bảo sát. Bảo Thiên Tướng sắc mặt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Thanh Phủ và Tô Vân. Khí thế của gã ngày càng mạnh, linh bình trong tay cũng tỏa ra luồng dao động ngày càng kinh khủng. Da mặt gã run rẩy dữ dội, cánh tay cũng run lên, trong lòng có một cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng, mê hoặc gã ta ra tay đánh chết Tô Vân, đánh chết Tiết Thanh Phủ. Tuy nhiên, gã vẫn không ra tay. Gã sợ, nếu mình ra tay với Tô Vân và Tiết Thanh Phủ, sẽ bị Tiết Thanh Phủ giết chết. Tô Vân dám công khai giết chết đệ tử của gã, gã lại không dám phản kháng, bởi vì lần đầu tiên Tiết Thanh Phủ xông vào vô nhân khu đã để lại cho gã sự chấn động và áp lực quá lớn. Khi đó, Tiết Thanh Phủ một mình trấn áp vô nhân khu 5 ngày 5 đêm. Dù là tám đại thiên tướng hay thần vương hay là lão yêu vương và một đám ma yêu ma quỷ quái, không ai là đối thủ của lão. Những kẻ tung hoành vô nhân khu, ai mà chưa từng bị lão đánh. Dù bây giờ lão đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng chỉ cần còn một hơi thở, chỉ cần còn đứng thẳng, đi được, Bảo Thiên Tướng cũng không dám động. Tô Vân dám kiêu ngạo như vậy, dám trước mặt gã đánh chết đệ tử của gã, không nghi ngờ gì là đang cho gã thấy rằng Tiết Thanh Phủ dù bị thương, thương thế cũng không quá nặng, đủ để đánh chết Bảo Thiên Tướng. Nếu không, Tô Vân làm sao có lá gan ở trong bảo sát của gã, trước mặt gã và các đệ tử mà đánh chết đệ tử của gã. Sư tôn, sư tôn! Các đệ tử dưới trướng Bảo Thiên Tướng trơ mắt nhìn Tô Vân và Tiết Thanh Phủ một trước một sau bước ra khỏi bảo sát, đều nhìn về phía Bảo Thiên Tướng lộ vẻ không cam lòng. Một trong số đó, một đệ tử đầu chim thân người lạnh lùng nói: Sư tôn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bọn chúng đánh chết sư đệ ngay trước mặt mà người ngay cả dám cũng không dám thả. Thật là làm nhục danh tiếng thiên tướng. Bảo Thiên Tướng nổi giận đùng đùng, một cánh tay đập xuống, đập nát đệ tử kia thành từng mảnh, lạnh lùng nói: Chuyện của ta cũng đến lượt ngươi xen vào sao? Các đệ tử khác vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhào nhào tuôn ra bảo tự. Một đệ tử trong đó hét lên: Sư tôn đối ngoại thì khốm đốm, bị người ta bắt nạt đến tận nhà, đối nội thì lại động một chút là đánh chết người nhà mình. Theo một sư phụ như vậy, không chết trong tay kẻ địch thì cũng bị chính lão đánh chết, không làm đệ tử của lão nữa. Tiết thánh nhân kia rõ ràng đã bị trọng thương, Bảo Thiên Tướng chỉ là một tên nhát gan, không dám động đến hắn. Chúng ta đi giết hắn để lập công với thần vương, tự mình làm thiên tướng. Bảo Thiên Tướng tức giận không kìm được, ở phía sau chửi bới không ngớt. Đợi đến khi tất cả đệ tử đều rời xa bảo sát, vẻ giận dữ trên mặt Bảo Thiên Tướng đột nhiên hoàn toàn biến mất. Lão cười hì hì: Ở trong bảo sát của ta mà ra tay thăm dò Tiết Thánh Nhân. Nếu Tiết Thánh Nhân không bị thương nặng, người chết sẽ là ta. Nhưng các ngươi phản bội sư môn, ra tay thăm dò, sống chết của các ngươi không liên quan đến ta, mà ta cũng có thể biết được thương thế của Tiết Thánh Nhân rốt cuộc thế nào. Thân hình mập mạp của gã đột nhiên không ngừng thu nhỏ, rất nhanh đã hóa thành một người lùn cao chừng một thước, có hàng trăm cánh tay, cầm trên trăm món linh khí, hai chân ngắn cũn bước đi, chạy vào bóng tối, truy đuổi những đệ tử kia. Bên kia, sau khi Tô Vân đánh chết đệ tử kia, hắn dẫn Tiết Thanh Phủ ra khỏi bảo sát, đợi đi xa rồi mới lập tức tăng tốc. Tiết Thanh Phủ thúc giục: chạy nhanh lên nữa, nhanh lên nữa. Hai người chạy như bay, nhanh như gió cuốn chớp giật. Tô Vân nhận định phương hướng, chỉ thấy trời đất xung quanh ngày càng tối tăm, khó mà phân biệt được phương hướng. Hơn nữa đối với hắn, vô nhân khu là một nơi hoàn toàn xa lạ, đi trong đêm lại càng khó khăn hơn. Đột nhiên, tai hắn động đậy. Tô Vân vội vàng dừng lại, nằm dạp xuống đất, tai áp sát mặt đất lắng nghe. Phía sau hắn, Tiết Thanh Phủ vì bị huyết mạch bạch viên của hắn điều khiển cũng bất đắc dĩ mà nằm xuống đất, nghiêng tai lắng nghe. Là tiếng của lục địa Trúc Long. Tô Vân vội vẻ, lộ vẻ vui mừng, phấn khích nói. Là tiếng của lục địa Trúc Long, cách đây nhiều nhất là 10 dặm. Tiền bối, theo lục địa Trúc Long, chúng ta có thể đến trạm dịch Thiên Thị Viên, ở đó có lão binh canh gác. Hắn lấy lại tinh thần, men theo tiếng động do lục địa Trúc Long dẫm trên đường chạm phát ra, nhanh chóng đuổi theo. Tiết Thành Phủ đi song song về hắn, như cảm nhận được điều gì, đột nhiên mà hỏi. Tổ sĩ tử, nghe nói ngươi vào thành xong liền gặp phải đại án, đúng lúc kiếp hôi quái làm loạn, kiếp hôi quái bị đánh thành tượng đá. Lời lão còn chưa dứt, Tô Vân đã lộn người, đầu dưới thân trên nhảy vọt lên trời. Đại Hoàng Trung lơ lửng trên đầu hai người. Khi Tô Vân nhảy lên đã vượt qua Đại Hoàng Trung, đến phía bên trên chuông, một tay nắm lấy quai chuông, nhấc bổng chiếc Đại Hoàng Trung này lên hơn 2 trượng. Trong bóng tối, một quái nhân đầu thú thân người có 4 cánh tay xông đến, nhưng chỉ thấy một mình Tô Vân, không khỏi sững sờ. Đúng lúc này, trên đầu hắn, Tô Vân đè Đại Hoàng Trung xuống. Uy lực của thần thông Nhật Nguyệt Điệp Bích bộc phát, 6 triệu võ học, nhật nguyệt lệ thiên, âm dương thiện biến, ô phi thỏ tẩu, hòa quang đồng trần, khí quán nhật nguyệt và nhật nguyệt điệp bích ẩn chứa sự biến hóa khí huyết lúc này hòa làm một. Ý cảnh của 6 triệu võ học tương dung, âm dương giao hội, mượn Đại Hoàng Trung thi triển ra. Chỉ nghe một tiếng chuông vang, bề mặt Đại Hoàng Trung hiện ra 2 ấn ký nhật nguyệt khổng lồ, oanh kích xuống. Quái nhân kia chính là đệ tử của Bảo Thiên Tướng, không kịp trở tay, bị Tô Vân một chiêu đánh chết. Tô Vân đáp xuống đất, dẫn Tiết Thanh Phủ tiếp tục đi, tăng tốc, nói. Là Đồ Minh Đại Sư đã luyện chết kiếp hồi quái. Xa xa, đột nhiên chuyển đến từng tiếng kinh hô. Ở bên đó, bọn nó ở bên đó. Tiết Thanh Phủ lại nói. Vụ án thứ 2 ngươi gặp phải khi vào thành là vụ án nhân ma phải không? Nghe nói đã chết rất nhiều Tây Tịch tiên sinh. Chiếc hộp gỗ trong ống tay áo Tô Vân bay ra, hóa thành một con thần điểu tất phương, vỗ cánh đáp xuống một cây đại thụ, nói. Lúc đó ta ở trong thập cẩm tú đồ, không biết chuyện bên ngoài. Nghe nói các vị đó là bị nhân ma nhập vào mà giết chết. Tiết Thanh Phủ như có như không, nói. Vụ án kiếp hôi thành cũng có liên quan đến ngươi phải không? Nghe nói đã chết không ít người. Nhị đương gia của Đồng gia, Họa Bích tiên sinh của Thái học viện đều đã chết. Họ chạy được khoảng 1 dặm, thần điểu tất phương ngày càng xa. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên chuyển đến tiếng xé gió. Một người vỗ cánh đuổi theo trong đêm, từ xa đã thúc giục thần thông, vô số thanh lợi kiếm từ trên trời bắn xuống. Các vị sư huynh đệ, Tiết Thánh Nhân ở đây. Đột nhiên, trên trời hồng quang lóe lên, con thần điểu tất phương mà Tô Vân để lại lặng lẽ bay lên, từ sau lưng người đó xuyên qua não. Thần điểu tất phương bay về, vỗ cánh lao đến bên cạnh Tô Vân, đôi cánh thu lại, hóa thành một chiếc hộp gỗ nhỏ rơi vào tay Tô Vân. Tô Vân nắm lấy tay Tiết Thanh Phủ, trong ấm tay áo một sợi thần tiên tác bắn ra, mang hai người bay vút lên không. Thần tiên tác trải ra thành một đường thẳng, hai người chân đạp dây thừng nhanh chóng tiến về phía trước. Tiết Thanh Phủ khẽ nói. Lôi kích cốc, hình như ngươi cũng có mặt ở đó phải không? Nghe nói trấn tộc chi bảo mà Lâm gia ở lôi kích cốc đã luyện hơn 150 năm, đã bị hủy hoàn toàn. Tô Vân dẫn lão chạy được khoảng 700 trượng, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng phát ra từ Trúc Long Liễn. Hắn lại men theo đường đi của Trúc Long Liễn, thấy được ánh đèn của trạm dịch viên Thiên Thị Viên. Tô Vân không khỏi vui mừng, lúc này mới quay đầu lại, nói. Tiền bối rốt cuộc muốn nói gì? hắn tung mình nhảy xuống, nắm đầu dây thừng giật một cái, thu thần tiên tác vào ống tay áo. Hai người lập tức từ trên không rơi xuống, hoàng trung xoay tròn, không ngừng có tất phương từ trong chuông bay ra, lần lượt đáp xuống dưới chân hai người. Hai người đi trên không, thẳng đến trạm dịch thiên thị viên. Tiết Thành Phủ bị hắn điều khiển chạy trên không, bản thân lại không tốn chút sức lực nào, từ tốn mà dẫn dắt. Ngươi có cảm thấy những kiếp hồi quái Tây Tịch Tiên Sinh, Họa Bích Tiên Sinh, Đồng Khánh La và Trấn Tộc Chi Bảo của Lâm gia trong những chuyện này vốn đều đang yên lành, sau khi ngươi đến thì họ lại bị khắc chết một cách khó hiểu không? Lão thở dài, vẻ tiêu điều. Ta nghĩ có lẽ ta cũng không sống qua được đêm nay. Tô Vân cười nói, tiền bối lo xa rồi, ngài là thánh nhân, ngay cả Linh Nhạc tiên sinh cũng không khắc chết được ngài, huống chi là ta. Ngươi không cần quá khiêm tốn, uy lực của ngươi tuyệt đối trên cả Linh Nhạc tiên sinh. Đúng lúc này, trên không một vòng lửa xoay tròn, rõ ràng là một loại linh khí kỳ diệu bay về phía hai người. Linh khí đó vừa bay vừa rung động, phân tách. Vòng lửa 1 chia 2, 2 chia 4, 4 chia 8, kêu vù vù, chụp về phía đầu họ. Tô Vân ở trên không lộn nhào biến hóa, tránh né từng vòng lửa. Vòng lửa đó ngoài lửa giữ ra, bên trong lại còn có răng cưa đang điên cuồng xoay tròn. Rõ ràng sau khi bị chụp vào đầu, răng cưa sẽ quay, cưa đứt cổ. Và sau khi đầu lìa khỏi cổ, e rằng sẽ còn bị thiêu thành tro. Tô Vân liên tục tránh được hơn 10 vòng lửa, trong đầu hiện ra hình ảnh 36 tán thủ của Viên Công Quyết. Trong nháy mắt, hắn loại bỏ các chiêu thức võ học của 6 chiêu Viên Công Quyết, chỉ giữ lại hình ảnh khí huyết vận chuyển. Hình ảnh chồng lên nhau, mắt Tô Vân sáng lên, thúc giục Hoàng Trung. 36 ấn ký Viên Công Quyết trên bề mặt Hoàng Trung chồng lên nhau, một tiếng con vang trời, thần thông từ trong Hoàng Trung bộc phát. Những vòng lửa đang xoay hạ quanh hắn dường như bị đánh trúng cùng lúc, lả tả rơi xuống từ trên không. Những vòng lửa đó lại lập tức bay lên, bay về cùng một hướng. Chỉ nghe một giọng nói từ trong đêm vọng lại. Thần thông thật hay, đáng tiếc. Tô Vân không kịp nhìn xem chủ nhân của vòng lửa là ai, thầm nghĩ. Chết rồi, ta vừa rồi quan tưởng hình ảnh Viên Công Quyết, quên mất điều khiển thân thể của Tiết Thánh Nhân. Hắn vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy hơn 10 vòng lửa đang chụp trên cổ của Tiết Thanh Phủ, xoay tròn kêu xèo xèo. Răng cưa điên cuồng cắt quanh cổ lão, lửa tóe ra từ phía. Vòng lửa đó tuy là linh khí, nhưng thân thể của Thánh Nhân không phải tầm thường. Linh khí này lại không thể cắt đứt cổ của lão. Tiết Thanh Phủ hai tay đút túi áo, đầu dưới thân trên, rơi xuống, vẻ mặt không còn gì để luyến tiếc. Tô Vân tâm niệm vừa động, thần tiên tác bay ra, đuổi kịp Tiết Thanh Phủ, buộc chặt hai chân của lão. Tô Vân dùng sức giật mạnh thần tiên tác trải ra thành một đường thẳng trên không. Thánh nhân Tiết Thanh Phủ bị treo ngược dưới dây, trên cổ là hơn 10 vòng lửa đang bùng cháy, vẫn không ngừng xoay tròn cắt xé, cố gắng cắt đứt cổ lão. Chiếc hộp gỗ trong tay áo Tô Vân bay ra, rung lên ong ong, hóa thành một thanh kiếm gỗ. Hắn cầm kiếm trong tay, chạy như bay dọc theo sợi dây, lao về phía đầu kia, định cứu Tiết Thanh Phủ. Đột nhiên, thần tiên tác hơi trùng xuống. Một thiếu niên tay cầm vòng lửa, chân có móng vuốt đại bàng đáp xuống sợi dây. Móng vuốt đại bàng vững vàng bám lấy thần tiên tác, trầm giọng mà nói. Tiểu quỷ, đừng chống cự nữa. Ngươi căn bản không thể là đối thủ của Nguyên Động cảnh giới. Tô Vân không nói một lời, cầm kiếm chạy như điên dọc theo sợi dây. Thiếu niên đối diện khoanh tay trước ngực, quát khẽ một tiếng, vận khí huyết, thúc giục vòng lửa. Vòng lửa kêu leng keng phần tách, trên dưới trái phải đan xen, từ bốn phương tám hướng chém về phía Tiết Thanh Phủ đang bị treo ngược dưới dây. Cùng lúc đó, linh giới sau lưng hắn hiện ra, tính linh cao ngạo đứng trong linh giới. Tính linh như một vị thần chỉ tỏa ra kim quang, có đôi cánh. Thần chỉ trong linh giới đó dang rộng đôi cánh, kim quang rực rỡ, lồng vũ trên cánh như những con dao găm bạc. Dao găm vù vù mở ra, điên cuồng tăng vọt, như một dòng lũ đao bạc cuồng nộ ập về phía Tô Vân. Tô Vân làm như không thấy, cứ thế xông tới. Nhưng khi lưỡi dao cánh chim sắp đến gần, lại có từng tiếng chuông vang lên, bị đại hoàng trung của hắn chấn văng ra. Tiếng chuông vang lên không ngớt, bước chân Tô Vân cũng không ngừng, lao đến trước mặt thiếu niên kia khoảng 5 trượng thì cuối cùng không thể tiến thêm. Thiếu niên kia ở nguyên động cảnh giới, pháp lực của nguyên động cảnh giới cực mạnh, khí huyết dồi dào, không chỉ bắt đầu tu luyện linh giới mà ngay cả tính linh cũng được nâng cao rất nhiều. Uy lực của tính linh thần thông lại càng không gì sánh được. Ngươi có thể xông đến trước mặt ta 5 trượng đã là rất giỏi rồi, đáng tiếc. Thiếu niên kia mỉm cười, đang định ra tay hạ sát. Đột nhiên, tiếng kiếm rít chói tai từ trong dòng lũ đao cuồng nộ truyền đến. Dưới đại hoàng trung, mũi kiếm gỗ của Tô Vân hướng xuống, dương kiếm, xoay người. Sắc mặt thiếu niên kia khẽ biến, vô số lưỡi đao cánh chim chắn ngang trước người, đồng thời thò tay ra nắm, hàng chục vòng lửa hợp lại làm một. Kiếm quang lóe lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã cắt xuyên qua vô số lưỡi dao cánh chim. Dù trong nguyên khí của hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó mà cản trở được sự sắc bén của một kiếm này. Thiếu niên kia cầm vòng lửa lên đón đỡ kiếm quang. Xì một tiếng, kiếm quang trong tay Tô Vân dài đến 6-7 trượng, một kiếm không chút trở ngại chém tan dòng lũ đao cuồng nộ, chặt đứt linh khí vòng lửa, chém đôi cả linh giới, tính linh, người và linh khí của thiếu niên kia. Bị treo trên thần tiên tác, khóe mắt Tiết Thanh Phủ giật giật. Tiên thuật? Không đúng, không chỉ tiên thuật, còn có tiên thể. Thân thể của hắn có thể chịu được sự va chạm của tiên thuật. Thi thể thiếu niên kia từ trên dây thừng rơi xuống, gần cốt cánh tay phải của Tô Vân liên tục co giật, có chút căng đau, màng cơ có cảm giác như bị xé rách. Chiêu tiên kiếm trảm yêu long này hắn đã dùng 2 lần, đều dùng cánh tay phải. Dù hắn đã tu luyện công pháp đại nhất thống, thể chất được nâng cao một cách đáng sợ, nhưng liên tục sử dụng chiêu này vẫn là một gánh nặng không nhỏ. Hắn bước nhanh đến đầu dây, chỉ thấy hai chân Tiết Thanh Phủ bị trói rất chặt, treo ngược trên dây thừng. Thiếu niên kia chết, vòng lửa cũng tự ngừng quay. Có vài vòng lửa rơi xuống, nhưng vẫn còn 7-8 cái treo trên cổ Tiết Thanh Phủ. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cởi trói cho Tiết Thanh Phủ, nhấc lão nhân lên đặt trên dây thừng. Bạch viên nhập vào thân thể lão, điều khiển cơ thể lão. Mấy vòng lửa kia Tô Vân cũng không có chỗ để, đành phải vứt đi. Khiến tiền bối hoảng sợ rồi. Tô Vân lục lọi trong ống tay áo, lấy ra một nắm kiếp hôi, cẩn thận nghiền nát, nhanh chóng nói. Tiền bối yên tâm, ta nhất định có thể mang ngài sống sót rời khỏi đây. Tiết Thanh Phủ thản nhiên nói. Khi ta và ngươi đến, ta đã nói với ngươi, ta chưa chắc có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Hơn nữa còn nói 2 lần. Tại sao ngươi lại nói nhất định sẽ mang ta sống sót rời đi? Tô Vân nguyên khí vừa động, cuốn kiếp hồi lên, hình thành 2 đôi cánh đen khổng lồ sau lưng, cười nói. Tiền bối vì cứu ta mới bị trọng thương. Nếu không với bản lĩnh của ngài, muốn đi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nếu tiền bối đã vì ta như vậy, ta tự nhiên cũng phải liều mạng cứu giúp. Vù! Đôi cánh tất phương màu đen sau lưng hắn đột nhiên bùng cháy. Tô Vân lập tức cảm thấy nguyên khí cuồng bạo cuồn cuộn kéo đến, khiến tu vi của mình tăng vọt. Rất nhanh, nguyên khí tu vi đã tăng lên mấy lần. Kiếp hôi mà Tô Vân dùng không phải là kiếp hôi bình thường, mà là máu của kiếp hôi quái hóa thành. Hơn nữa còn không phải là kiếp hôi quái bình thường, mà là máu của kiếp hôi quái canh giữ kiếp hôi thần vương trong thần điện của kiếp hôi thành. Loại kiếp hôi này hóa thành nguyên khí càng mạnh mẽ, càng dữ dội hơn. Tiết Thanh Phủ híp mắt, ánh mắt dừng trên người Tô Vân, cảm nhận được luồng nguyên khí dao động đang chấn động trong cơ thể Tô Vân và đôi cánh sau lưng. Mức độ dữ dội của luồng nguyên khí này, nếu đổi lại là bất kỳ linh sĩ uẩn linh cảnh giới nào khác, cũng sẽ bị xé nát thân thể, nổ tung tại chỗ, hóa thành một đám xương máu. Uẩn linh cảnh giới có thể chịu được va chạm của tiên thuật, còn có thể chịu được luồng nguyên khí dữ dội như vậy, đây hẳn là tiên thể rồi phải không? Tiết Thanh Phủ thầm nghĩ trong lòng. Lý do thần vương và lão thần tiên muốn tìm hắn, chủ yếu là muốn có được phương pháp tu thành tiên thể của hắn. Tô Vân nắm lấy thần tiên tác, khẽ giật một cái, trói Tiết Thanh Phủ thật chặt, rồi vỗ cánh bay lên, cõng lão giả này từ trên không bay về phía trạm dịch. Tiết Thành Phủ bị hắn trói thành một củ khoai lang, xung quanh là kiếp hôi đang cháy, như đang nằm trên lửa, thầm nghĩ. Tiên thể của hắn hẳn là do tu luyện mà có. Trên đời này, ở Uẩn Linh cảnh giới có thân thể mạnh mẽ như hắn, chỉ có một mình hắn, không tìm ra người thứ hai. Mà người sáng tạo ra môn công pháp này chính là Cầu Thái Thường. Trên không, tốc độ của Tô Vân ngày càng nhanh, khoảng cách đến trạm dịch Thiên Thị Viên ngày càng gần. Cầu Thái Thường quả nhiên vẫn sâu không lường được, không hổ là người kế nhiệm đời thứ hai của ta. Tiết Thanh Phủ thầm nghĩ. Phía sau, từng luồng khí tức mạnh mẽ đuổi theo. Tiết Thanh Phủ thở dài, nói: Tô sĩ tử, ném ta xuống đi, bỏ lại ta, ngươi còn có cơ hội sống sót. Tô Vân không nói một lời, đôi cánh rung động ngày càng mạnh, ngày càng nhanh, thẳng tiến đến trạm dịch Thiên Thị Viên. Phía dưới, Trúc Long ngâm dài. Trên lưng Trúc Long, ánh đèn từ từng tòa nhà nhỏ chiếu sáng, điểm xuyết cho vô nhân khu hoang vắng. Ta sở dĩ mang người đến vô nhân khu, thực ra là có mục đích khác. Tiết Thanh Phủ thấy các cường giả của vô nhân khu phía sau đang nhanh chóng tiếp cận, trong lòng trùng xuống nhưng vẫn cười nói: Có thể nói là ta đã đưa ngươi đến nơi nguy hiểm này, lại hại ngươi rơi vào hiểm cảnh. Ngươi bỏ ta lại, ta cũng sẽ không trách ngươi. Trong ống tay áo Tô Vân, thêm nhiều kiếp hôi bay ra, bị hắn trực tiếp nghiền nát. Ánh sáng trên đôi cánh càng thêm rực rỡ, tất phương xé toạc bầu trời đêm, để lại một vệt lửa dài. Tiết Thành Phủ thấy hắn đã quyết tâm, thở dài, nói: Ngươi chưa từng đến trạm dịch Thiên Thị Viên phải không? Khi đến đó, ngươi sẽ thất vọng. Cuối cùng, Tô Vân ngày càng gần trạm dịch Thiên Thị Viên. Từ xa đã thấy trạm dịch đèn đuốc sáng trưng. Một hố dầu lửa khổng lồ đang cháy, soi sáng thung lũng xung quanh. Những lão binh ở trạm dịch mà Tô Vân từng thấy, lúc này đang đứng trên đỉnh núi phía sau trạm, tay cầm trường thương đại kích dài mấy trượng, điên cuồng chém giết. Mà bên dưới ngọn núi không hề có tuyết phủ đó, vô số yêu ma đang ùn ùn xông lên núi, dày đặc như kiến trong đêm đen. Và những lão binh ở trạm dịch đó, dưới ánh lửa từ hố dầu, cơ bắp rắn chắc sáng bóng, canh giữ trạm dịch huyết chiến với đám yêu ma, gần như không có cơ hội thở. Đây chính là lý do tại sao khi Tô Vân từ khu không người đến đây lại thấy trường thương của các lão binh rình máu. Những lão binh ở trạm dịch này mỗi đêm đều phải đối mặt với yêu ma ập đến như thủy triều. Họ tay cầm trường thương bảo vệ mảnh đất cuối cùng của nhân tộc ở Thiên Thị Viên, bảo vệ trạm dịch. Tô Vân vỗ cánh bay lên, lướt qua đỉnh núi. Hắn vốn định mượn sức của những lão binh này để chống lại các cường giả của vô nhân khu, nhưng khi thấy tình cảnh của họ, hắn lập tức từ bỏ ý định đó. Nếu trạm dịch Thiên Thị Viên bị chiếm, Nguyên Sóc sẽ mất liên lạc với Thiên Thị Viên. Các yêu tộc từ Thiên Thị Viên vào thành làm việc cũng mất đi khả năng đi lại. Ngay khi hắn bay qua đỉnh núi, truy binh phía sau ập đến cũng bay theo qua đỉnh núi. Đúng lúc này, mấy ngọn trường thương xóe toạc không trung, đâm chết mấy linh sĩ của vô nhân khu vừa bay qua đỉnh núi. Các truy binh khác thấy vậy, vội vàng vòng qua ngọn núi này. Hình như là thiếu niên mấy hôm trước ngồi xe từ chỗ chúng ta vào thành. Một lão binh rút thương đâm về phía yêu ma bên dưới, nói: Là hắn đấy. Một lão binh khác nói: Hắn lại không chết trong thành, trong thành còn nguy hiểm hơn ở đây nhiều. Các lão binh khác cười ha hả, nói: Chúng ta ở đây rèn luyện bao nhiêu năm, luyện được một thân bản lĩnh cũng không dám quay về. Đôi cánh tất phương sau lưng Tô Vân đang nhanh chóng thu nhỏ lại, ngọn lửa ngày càng mờ nhạt. Thiếu niên lập tức thò tay vào túi áo, nhưng lại bắt hụt. Không gian trong túi áo có hạn, lần này ra ngoài hắn không mang theo nhiều kiếp hôi. Tốc độ của hắn dần chậm lại, từ từ rơi xuống. Khi còn cách mặt đất hơn một trượng, Tô Vân đột ngột thu cánh, khí huyết tan đi, sau lưng là một vùng trời rực lửa. Hắn đặt Tiết Thanh Phủ xuống, chỉ thấy tuyết ở Thiên Thị Viên vẫn chưa tan hết, một số nơi trên mặt đất đã đóng thành lớp băng dày, đóng băng cả rễ cây trong đó. Tiết Thanh Phủ thở dài nói: "Hey, họ đã đuổi kịp rồi, Tô Sĩ Tử, bây giờ ngươi muốn đi cũng không đi được nữa." Tô Vân cởi thần tiên tác thu vào trong ống tay áo rồi đi về phía trước. Trên trời từng vệt sáng lóe lên, đột nhiên một vệt sáng rơi xuống đất, đáp xuống trước mặt Tô Vân là một người đàn ông đầu thú cánh chim, cười nói: "Thì ra là ở đây." Một chiếc lông vũ của y bay lên không, nổ tung trên trời, ánh sáng chói lòa. Những vệt sáng kia thấy ánh sáng do lĩnh vực này phát ra đều quay lại, đáp xuống đất, hóa thành những quái nhân có cánh chim ở sườn vây quanh Tô Vân. "Lần này nếu giết được Tiết Thánh Nhân, công lao này lớn đến mức nào?" Người đàn ông đầu thú có cánh chim dẫn đầu cười nói: "Thần vương vui mừng, biết đâu sẽ cho chúng ta làm thiên tướng." Tô Vân nắm lấy Tiết Thanh Phủ che trước người, cẩn thận quan sát xung quanh, dè dặt hỏi: "Tiết Thánh Nhân chỉ có một người, các người ai sẽ nhận công lao này?" Tiết Thanh Phủ khẽ nói: "Tô Sĩ Tử, ngươi đặt ta ở phía trước làm gì?" Lão có một cảm giác không lành. "Ngươi muốn khiêu khích chúng ta sao?" Người đàn ông đầu thú cánh chim bật cười nói: "Ngươi có biết không, ta là đại sư huynh của họ, tu vi của ta cao nhất, bản lĩnh mạnh nhất, các sư đệ của ta căn bản sẽ không tranh công lao này với ta." Những người khác sắc mặt khẽ biến, đều ngập ngừng. Người đàn ông đầu thú cánh chim cười nói: "Hơn nữa, ta nhận công lao này, sau khi được phong làm thiên tướng, sẽ ban thưởng cho các sư đệ của ta, cho họ thật nhiều của cải, lãnh địa rộng lớn, mỹ nữ như mây, rượu ngon như biển." Những người khác lúc này mới yên tâm. Nhưng trái tim Tô Vân lại ngày càng nặng trĩu. Người đàn ông đầu thú có cánh chim cười nói: "Các vị sư đệ, cùng ra tay đoạt lấy công lao này." Mọi người đồng thanh hô lớn, đều thúc giục tính linh thần thông, đồng loạt tấn công Tô Vân. Tô Vân không chút do dự, xách Tiết Thanh Phủ lên che chắn. Tốc độ của hắn cực nhanh, trước sau trái phải, dùng Tiết Thanh Phủ để chặn những thần thông đó. Tiết Thanh Phủ trúng hơn 10 đạo thần thông, tức đến bật cười. "Ta biết ngay mà." Ngay khi mọi người tấn công Tô Vân, người đàn ông đầu thú có cánh chim kia thân hình lắc một cái, hiện ra 40 cánh tay. Giơ tay lên là từng thanh phi kiếm bắn ra. Nhân lúc mọi người không để ý, từng đạo kiếm quang xuyên qua ngực hoặc mi tâm của những linh sĩ vô nhân khu. "Các vị sư đệ, ta đột nhiên nhớ ra, ta vẫn không nỡ rời xa những lãnh địa, mỹ nữ và rượu ngon đó." Người đàn ông đầu thú có cánh chim kia lắc cánh tay, hàng chục cánh tay thu về, chỉ còn lại 4 cánh tay, sắc mặt thảm thương, nghẹn ngào rơi lệ mà nói: "Các vị sư đệ, các người nhất định hiểu được tấm lòng của sư huynh, phải không? Các người phải hiểu cho ta chứ." Phịch phịch. Từng thi thể lần lượt ngã xuống. Tô Vân thở hổn hển, hai cánh tay bị thần thông của mọi người chấn đến gần như gãy lìa. Những linh sĩ này có người ở uẩn linh cảnh giới, có người ở nguyên động cảnh giới, tu vi của không ít người còn cao hơn hắn rất nhiều. Dù có Tiết Thanh Phủ che chắn phía trước, hắn cũng bị chấn đến ngũ tạng lục phủ gần như lệch vị trí. Điều khiến hắn cảnh giác hơn là người đàn ông đầu thú có cánh chim trước mặt. Không chỉ tàn nhẫn mà còn là người có tu vi thực lực cao nhất trong tất cả các đệ tử của Bảo Thiên Tướng. Chòm râu dưới cằm của Tiết Thanh Phủ bị thần thông của một linh sĩ nào đó lúc nãy đốt cháy, vẫn còn đang cháy. Tô Vân vừa có sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm người đàn ông đầu thú có cánh chim kia, vừa lén đưa tay dập tắt ngọn lửa trên râu của lão. "Để nó cháy đi." Tiết Thanh Phủ tức đến thổi râu, trừng mắt. "Ta tự cho rằng tuy chưa xứng được gọi là thánh nhân, nhưng ít nhiều cũng có công đức. Hôm nay lại bị người xách lên để che chắn thần thông của người khác. Đệ tử của Cầu Thủy Kính lại đối xử như vậy." Tiền bối, thân thể ngài rắn chắc, thần thông thông thường căn bản không thể làm ngài bị thương chút nào. Tô Vân nghiêm mặt nói, vì vậy trong tình hình hiện tại, dùng thân thể của tiền bối để che chắn thần thông của người khác là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa tiền bối, ta cũng bị thương, khóe miệng ta chảy máu là do ta cắn rách. Lúc nãy ta giơ ngài lên còn làm bị thương móng tay. Ngài xem, móng tay ta bị nứt rồi đây này. Sắc mặt Tiết Thanh Phủ ngày càng xanh, Tô Vân vội nói, ta còn bị nội thương rất nghiêm trọng. Tiết Thanh Phủ hừ một tiếng, hạ giọng nói, người này thực lực rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ. Lát nữa, ngươi giơ ta lên đón đỡ đòn tấn công của y, ta sẽ ôm lấy y. Ngươi ở phía sau nhân cơ hội đâm một kiếm vào cơ thể ta, đâm chết hắn. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nhìn chằm chằm người đàn ông đầu thú có cánh chim, thấp giọng mà nói, tiền bối, ta cũng đang có ý định này. Tiết Thành Phủ ngẩn người, trái tim ngày càng lạnh giá, lẩm bẩm, cầu thái thượng thu được một đệ tử tốt thật, đệ tử tốt thật. Giờ phút này lão vô cùng nhớ nhung Bạch Nguyệt Lâu. Tô Vân sách lão chậm rãi di chuyển, người đàn ông đầu thú có cánh chim kia đang định vùng lên, đột nhiên tiếng gió nổi lên, chỉ nghe một tiếng vù, một chiếc rìu nhỏ bay đến chém thẳng vào trán người đàn ông đầu thú có cánh chim. Người đàn ông đầu thú có cánh chim kia ngẩn người, ngửa mặt ngã xuống đất, một đi không trở lại. Tô Vân và Tiết Thanh Phủ cùng sững sờ, nhìn về phía chiếc rìu bay đến, đã thấy một người lùn cao chừng một thước, trên người mọc đầy những cánh tay dài ngắn khác nhau, lảo đảo chạy ra từ trong rừng, cười hì hì không ngớt. Tô Vân nghi hoặc, tiểu tử này có chút giống với Bảo Thiên Tướng, chẳng lẽ là con trai của Bảo Thiên Tướng? Hắn chính là Bảo Thiên Tướng. Tiết Thanh Phủ thở dài một hơi, chán nản nói, lần này toi cả rồi. Bảo Thiên Tướng vừa đi vừa ngân nga một khúc hát nhỏ, chạy đến trước thi thể của đại đệ tử bị mình chém chết, thò tay lấy chiếc rìu nhỏ từ trên trán của hắn xuống, cười hì hì. Xem ra Tiết Thánh Nhân thật sự không xong rồi. Gã xoay người lại, tướng mạo hùng ác, rồi cả người kêu răng rắc, liên tục tăng vọt, rất nhanh đã hóa thành một gã khổng lồ cao mấy chục trượng, mọc đầy trăm tay, trong tay cầm đủ loại linh binh, cười gằn. Còn cả tiểu tử kia nữa, ngươi dám kiêu ngạo trước mặt ta một lần nữa xem. Lão vừa dứt lời, chỉ thấy tiếng xe ngựa ồn ào, tiếng chuông vang lên, trong trẻo dễ nghe, lại có tiếng tơ tiếng trúc truyền đến, một thiếu nữ hát theo tiếng đàn. Bảo Thiên Tướng đột ngột quay đầu nhìn, chỉ thấy long mã mở đường, phượng hoàng bay lượn, một đoàn xe đang tiến về phía này. Dưới lọng tre, bảo quang mờ ảo, ngồi một người đàn ông dáng vẻ đế vương, có mỹ nhân bầu bạn, gảy đàn. Bảo Thiên Tướng, vị kia là bạn cùng sạp của Đông Lăng chủ nhân ở Thiên Môn Quỷ Thị, phiền ngài thể hiện chút lòng thành kính. Một cung nữ đến trước đoàn xe, giọng nói trong trẻo. Khóe mắt Bảo Thiên Tướng giật giật. Bạn cùng sạp của Đông Lăng chủ nhân? Bạn cùng sạp nào? Đông Lăng chủ nhân. Tô Vân trong lòng khẽ động, nhìn về phía vị đế vương trong xe. Hắn đã từng nghe nói về vị Đông Lăng chủ nhân này. Vài ngày trước kia, hắn cùng Hoa Hổ và những người khác rời khỏi Thiên Môn Trấn, tiến vào khu vực vô trật tự của Thiên Thị Viên, ban đêm tá túc tại Văn Thánh Miếu. Văn Thánh Công chính là được Đông Lăng chủ nhân mời đến làm khách. Đêm đó, Tô Vân và những người khác bị quái vật khổng lồ và Viên Tam Tổ Sư tấn công, vì vậy mà tình cờ gặp được Lâu Ban. Đông Lăng chủ nhân này có thể mời được Văn Thánh Công, Văn Xương Đế Quân, chắc chắn không phải tầm thường. Khi còn sống, ngài ấy nhất định không phải là người vô danh. Ngài ấy là ai? Tô Vân thầm nghĩ. Những người cùng bày sạp với ta, ngoài Lâu Ban, Đông Lăng chủ nhân ra, còn có ai nữa? Bảo Thiên Tướng và Tiết Thanh Phủ thì sắc mặt đại biến. Sắc mặt Tiết Thanh Phủ âm tình bất định, Rõ ràng là lão biết Đông Lăng chủ nhân, nhưng lão dường như vô cùng kiêng kỵ, có chút không muốn tiếp cận. Đột nhiên, Bảo Thiên Tướng cười ha hả, giọng nói sang sảng. Đông Lăng chủ nhân thì sao chứ? Khu không người thiên thị viên của các người là một nhánh của khu không người chúng ta, tách ra từ chỗ chúng ta. Thần Vương thấy các người đáng thương nên mới không so đo với các người. Hai đại thánh địa chúng ta, trước nay nước sông không phạm nước giếng. Người nghĩ ta, Bảo Thiên Tướng ta, sợ người sao? Bảo Thiên Tướng xoay người bỏ đi, cười lớn. Lão tử trước nay trời không sợ, đất không sợ, nhưng vì nước sông không phạm nước giếng, ta đã đến địa bàn của các ngươi, tự nhiên là ta đuối lý. Cáo tử, cáo tử. Nói xong, thân hình của gã ngày càng nhỏ lại, hóa thành một người lùn cao chừng một thước, tay ngắn ôm lấy vô số linh binh, chân ngắn bước đi, trong nháy mắt đã chạy mất tăm. Cung nữ kia cười lạnh. Coi như ngươi chạy nhanh. Nàng đến bên cạnh Tô Vân, dịu dàng nói. Tiểu hữu, chủ nhân nhà ta cho mời. Tô Vân không người nói. Làm phiền tỷ tỷ dẫn đường. Cung nữ kia đi trước, hướng về phía xe. Tô Vân đi theo sau. Tiết Thanh Phủ lạnh lùng nói. Ngươi đi đi, ta không đi. Ta thà chết ở đây cũng không đến Đông Lăng. Bảo Thiên Tướng đột nhiên từ trong rừng cây chui ra, thò đầu ra mà gọi. Tiết Thánh Nhân, lời này của ngài là thật chứ? Thánh Nhân đã nói lời vàng ngọc, không thể lừa ta được. Tô Vân dùng khí huyết hóa vượn, điều khiển Tiết Thanh Phủ đi về phía trước. Tiết Thanh Phủ không thể dãy giụa, kêu lên. Chỉ khi không uống nước suối trộm, ta thà chết ở bên ngoài. Tô Vân dùng khí huyết bịt miệng lão lại, lúc này mới yên tĩnh hơn một chút. Đoàn xe của Đông Lăng chủ nhân vô cùng hoành tráng, có đến 18 chiếc xe, do rồng phượng và các loại thần thú khác kéo. Tô Vân quan sát, lúc này mới phát hiện những thần thú này không phải là thần thú thật sự, mà là lăng thú trước lăng mộ, được tạc từ đá, đặt hai bên đường dẫn vào lăng mộ để canh gác. Khu vực vô trật tự của vô nhân khu, mỗi khi đêm xuống lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Không chỉ quỷ thần trong mộ ra ngoài vui chơi, mà ngay cả lăng thú canh gác lăng mộ cũng sống lại, nhảy nhót tung tăng. Họ đến chiếc xe của Đông Lăng chủ nhân. Tô Vân lên xe, Tiết Thanh Phủ vẫn không muốn lên. Tô Vân đành phải mạnh mẽ điều khiển thân thể lão lên xe. Tiết Thanh Phủ phong bế ngũ quan, nhắm mắt lại, không nhìn Đông Lăng chủ nhân. Tô Vân đành mặc kệ lão, nhìn sang phía đối diện. Chỉ thấy Đông Lăng chủ nhân ngồi sau tấm màn lụa mỏng, không thấy rõ mặt. Chỉ có thể thấy là một người đàn ông đội đế miện, mặc hắc bào, tư thế đoan chính, rất có uy nghiêm. Tô Vân khom người cảm ơn, nói. Đa tạ Đông Lăng chủ nhân đã cứu giúp. Sau tấm màn truyền đến giọng nói trầm hùng của người đàn ông, cười nói. Lần trước ngươi tá túc ở Văn Thánh Miếu lại gặp phải nguy hiểm. Văn Thánh Công đã trách ta không nên mở tiệc, suýt nữa là hại chết ngươi. Hôm nay ta đi tuần tra lại đúng lúc ngươi gặp nạn, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Mời ngồi. Tô Vân lại cảm ơn, ngồi xuống, trong lòng thắc mắc. Nhìn sự phô trương của Đông Lăng chủ nhân, giống như của một vị đế vương đã qua đời. Chẳng lẽ ngài ấy là một vị nguyên sắc đại đế nào đó? Sau tấm màn, Đông Lăng chủ nhân nói. Ta tướng mạo hùng ác, không tiện gặp người, mong tiểu hữu thông cảm. Tiểu hữu tại sao lại lưu lạc đến đây? Đoàn xe khởi hành, tiến sâu vào thiên thị viên. Tô Vân kể lại trải nghiệm của mình khi vào vô nhân khu, rồi nói. May mà có Đông Lăng chủ nhân cứu giúp, nếu không tính mạng của ta và Tiết Thánh Nhân khó mà bảo toàn. Thì ra là vậy. Đông Lăng chủ nhân cười nói. Các ngươi đều bị thương, Bảo Thiên Tướng cũng đang chờ các ngươi lẻ loi. Hay là cứ đến nhà ta ở một thời gian, dưỡng thương xong rồi tính. Tô Vân mừng rỡ, vội vàng cảm ơn. Đoàn xe đi sâu vào thiên thị viên, tiếng tờ trúc lại nổi lên. Có cung nữ vừa múa vừa hát, thân hình uyển chuyển, giọng hát động lòng người. Trên xe, hai người nói cười vui vẻ, kể lại những trải nghiệm khi bày sạp ở Thiên Môn Quỷ Thị. Đông Lăng chủ nhân vô cùng phong nhã, khiến Tô Vân càng thêm chắc chắn. Khi còn sống, ngài ấy phần lớn là một vị đế vương, sau khi chết được chôn cất ở Thiên Thị Viên. Khi đến trước Đông Lăng, đoàn xe dần chậm lại. Tô Vân nhìn từ trên xe, chỉ thấy trăng sáng sao thưa, vầng trăng bạc như lưỡi câu, vô cùng sáng tỏ. Dưới ánh trăng, tòa nhà lớn phía trước càng thêm khí thế, cung điện trùng trùng, bên trong bức tường đỏ đã có mấy ngọn núi. Đoàn xe lần lượt đi vào từ cửa chính. Tô Vân nhìn dọc đường, chỉ thấy cầu dài bắc qua sóng nước, núi giả, nước chảy, u tĩnh quanh co. Mỗi khi rẽ một khúc cua lại thấy một tòa đại điện, hoặc một tòa lầu, hoặc một thủy tạ, hay một đình các, khiến người ta hoa cả mắt. Đông Lăng chủ nhân cười nói, nơi này của ta, bị cầu dài chia cắt, có 56 đại cảnh, bố cục giống với 56 châu của nước Nguyên Sắc. Trong 56 đại cảnh, lại có 360 tiểu cảnh, bố cục giống như 360 quận huyện của nước Nguyên Sắc. Hai vị khách nhân ở đây dưỡng thương, khi nào buồn chán có thể ra vườn chơi. Tô Vân cảm ơn, trong lòng kinh hãi, ngay cả Sóc Phương Hầu Lý gia cũng không có quy mô lớn như vậy. Mà đây chỉ là một lăng mộ. Đông Lăng chủ nhân ra lệnh cho người hầu sắp xếp chỗ ở cho hai người, nói, hai vị khách là người sống, không thể dùng thức ăn của quỷ thần. Các ngươi đến thôn làng gần đây, mời vài đầu bếp nữ phụ trách việc ăn uống cho hai vị khách. Người hầu đó vâng lời, hóa thành khói đen bay đi. Đông Lăng chủ nhân cười nói, hai vị khách cứ ở lại trước, ta còn có trách nhiệm, phải đi tuần tra Thiên Thị Viên để tránh đạo tặc gây loạn. Tô Vân cảm ơn. Đợi đến khi Đông Lăng chủ nhân rời đi, Tô Vân mới thu hồi khí huyết Bạch Viên. Tiết Thanh Phủ được tự do, lập tức đi ra ngoài. Thế nhưng thương thế quá nặng, đi được hai bước đã ngã phịch xuống đất, vẫn cố gắng bỏ ra ngoài. Tô Vân kéo lão về, Tiết Thanh Phủ tức giận. Chí sĩ thời xưa, thà chết khát chứ không uống nước suối trộn. Hôm nay ta, Tiết Thanh Phủ, dù có chết ở bên ngoài, cũng quyết không sống tạm bợ trong mộ của đại đạo tặc. Thả ta ra. Lão lại bỏ ra ngoài. Tô Vân đợi lão bỏ được gần nửa canh giờ, lúc này mới đi ra. Chỉ thấy Tiết Thanh Phủ đã bỏ được hơn một dặm, nhưng vẫn chưa ra khỏi được Đông Lăng. Cách cửa vào Đông Lăng còn một ngọn núi và hơn 10 dặm đường. Tô Vân kéo lão về. Tiết Thanh Phủ tức đến khóc lớn. Khóc một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận số phận. Đông Lăng chủ nhân là ai? Tô Vân kiểm tra thương thế của lão, hỏi. Sắc mặt Tiết Thanh Phủ âm trầm, không nói một lời. Tô Vân hỏi lại, Tiết Thanh Phủ lúc này mới nói. Đông Lăng chủ nhân họ Liễu, tên là Triển Thác, là tổ tiên của đại đạo tặc, đi khắp nơi đốt giết, cướp bóc. Mấy ngàn năm trước, hắn có ý đồ cướp ngôi đại đế, tung hoành Nguyên Sóc, không ai có thể ngăn cản. Sau khi chết, hắn được chôn cất tại Đông Lăng. Lão tặc này lại được chết già. Tô Vân ngạc nhiên cười nói, còn có người tài giỏi như vậy sao? Tiết Thanh Phủ tức đến mức run người. Người tài giỏi? Tô Vân cười nói, tiền bối, nếu ai cũng có cơm ăn áo mặc, dân tại sao phải nổi dậy? Dân nổi dậy chẳng phải vì không sống nổi sao? Khi đó Đông Lăng chủ nhân nổi dậy cũng là thuận theo lòng dân. Thiên tử bất nhân, phế thiên tử mà thay thế, chẳng phải là thiên đạo sao? Lý lẽ sai trái. Tiết Thanh Phủ quay đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa. Tô Vân cười nói, ta thấy Văn Thánh Công cũng rất kính trọng ngài ấy. Nghe nói những người dự tiệc còn có Họa Thánh, Cầm Thánh, Kỳ Thánh và các bậc tiên hiền khác. Tiền bối tuy có danh hiệu thánh nhân, nhưng cống hiến chắc không bằng họ phải không? Mấy vị thánh nhân này còn sẵn lòng vào Đông Lăng dự tiệc, tiền bối cũng đừng nên tính toán chi lì nữa. Ai là chính thống, có quan trọng đến vậy không? Sắc mặt Tiết Thanh Phủ hơi dịu lại, quay đầu lại, nghiêm mặt mà nói, Tô sĩ tử, mong rằng sau này người vẫn có thể nói như vậy. Tô Vân không hiểu tại sao lão lại nói vậy, cũng không tìm hiểu sâu. Hey, Đông Lăng chủ nhân quả thực có chỗ hơn người. Ta nghe nói ngài ấy làm quỷ đế ở Thiên Thị Viên, khu vực gần đây đều do ngài ấy quản lý. Tiết Thánh Nhân thở dài, nói: Gần đây có rất nhiều đại thánh đã qua đời, ở lại đây quả thực không cần lo lắng về tám đại thiên tướng. Nếu ta chết, biến thành quỷ thần, phần lớn cũng phải nương nhờ sự che chở của ngài ấy. Hai người ở lại Đông Lăng. Tiết Thanh Phủ được tôn là thánh nhân, học vấn thông thiên, y thuật cũng khá tinh thông. Qua 2-3 ngày đã có thể đi lại, nội thương không còn nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là y thuật của lão lại không đủ để chữa khỏi hoàn toàn vết thương. Nếu cố gắng chữa trị, chắc chắn sẽ để lại di chứng rất lớn. Thương thế của Tô Vân thì rất nhẹ, 2 ngày sau đã khỏi hẳn. Vết thương trên móng tay cũng đã lành từ lâu. Vì vậy hắn đang tính xem có nên đưa Tiết Thanh Phủ đến chỗ đồng y sư chữa trị không. Đồng Lăng chủ nhân ban đêm sẽ ra ngoài tuần tra Thiên Thị Viên, ban ngày thì trở về quan tài trong đại điện nghỉ ngơi. Vì vậy Tô Vân đành phải nhân lúc ngày ấy chưa đi tuần tra ban đêm để xin từ biệt. Hai vị khách muốn đi, ta không tiện giữ lại. Dù sao cũng là âm dương cách biệt, ở lâu một nơi chắc chắn sẽ tổn hại đến dương khí của hai vị. Đông Lăng chủ nhân cười nói: Ta có trách nhiệm, đến đêm phải đi tuần tra, để tránh gây loạn, không thể tự mình tiễn hai vị. Thôi thì ta để Long Tương đưa hai vị về Sóc Phương Thành. Một người hầu tiến lên, từ trên xe tháo xuống một con quái thú nửa rồng nửa ngựa, dắt đến trước mặt Tô Vân. Tô Vân từng bị linh khí hình dạng Long Tương đá bay một cước, vẫn còn ám ảnh. Đông Lăng chủ nhân cười nói: Hai vị đến thành rồi, có thể thả Long Tương ra, nó tự nhiên sẽ quay về đây. Tô Vân cảm ơn, đỡ Tiết Thanh Phủ lên Long Tương. Đông Lăng chủ nhân cười nói: Tiết Thánh Nhân chờ một chút, ta và Tô Tiểu Hữu có chuyện riêng một lát. Tiết Thanh Phủ khẽ gật đầu với Đông Lăng chủ nhân để tỏ lòng biết ơn. Tô Vân lên xe của Đông Lăng chủ nhân, ngồi xuống đối diện. Đoàn xe của Đông Lăng chủ nhân đi ra ngoài lăng mộ, cách Tiết Thanh Phủ một khoảng xa, lúc này mới nói: Tô Tiểu Hữu có hiểu biết về Tiết Thánh Nhân không? Tô Vân hơi sững sờ, thành thật trả lời: Ta và vị thánh nhân này mới quen nhau được 3 ngày. Đông Lăng chủ nhân nói: Ta xem khí vũ của người này, thấy một tòa thành lớn, cung điện trong thành sâu thẳm, có ngàn vạn lối đi, sâu không lường được. Những lối đi này vô cùng u tối, mỗi một lối đi lại ẩn giấu một gương mặt. Gương mặt thật của hắn được giấu ở nơi sâu nhất trong chính điện, thứ hắn để cho người thấy không phải là con người thật của hắn. Tô Vân kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Đông Lăng chủ nhân ngồi sau tấm màn, không thấy được biểu cảm. Sâu không lường được, có vô số gương mặt, ngươi có biết loại khí vũ này sẽ xuất hiện trên người loại người nào không? Đông Lăng chủ nhân không đợi hắn trả lời, đã tự nói tiếp: Loại khí vũ này ta đã từng thấy, mỗi khi ta soi gương, nhìn thấy chính mình trong gương chính là loại khí vũ này. Tô Vân trong lòng chấn động mạnh, lặng lẽ đứng dậy. Đông Lăng chủ nhân ra lệnh cho xe dừng lại, nói: Ngươi và ta là bạn cùng sạp, ta mới khuyên ngươi. Nếu là người khác, ta sẽ không nói. Hãy nhớ kỹ, cẩn thận. Tô Vân khom người, vái dài đến đất. Đông Lăng chủ nhân ở sau tấm màn đáp lễ. Tô Vân đứng thẳng người, bước xuống xe. Đoàn xe của Đông Lăng chủ nhân tiến vào bóng tối. Phía sau, Tiết Thanh Phủ cưỡi Long Tương đến, hỏi: Tô sĩ tử, Đông Lăng chủ nhân đã nói gì với ngươi? Chẳng qua là chuyện phong hoa tuyết nguyệt, mỹ nữ giai nhân. Tô Vân lật người lên lưng Long Tương, cười nói: Còn kể một vài chuyện cũ ở Thiên Môn Quỷ Thị, lại nhắc đến gia đình ta, bảo ta thường xuyên về nhà thăm. Tiết Thanh Phủ cười nói: Phải rồi, ta còn chưa biết gia đình của Tô sĩ tử có lai lịch thế nào. Tô Vân mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, rồi lại khẽ thở dài. Tiết Thành Phủ cũng nhìn lên trời, ánh mắt lóe lên. Đột nhiên, Tô Vân vỗ mạnh vào mông của Long Tương, cười nói. Để ngày khác nói, chúng ta về thành trước, chữa thương cho thánh nhân. Con Long Tương đó thân dài mấy trượng, vọt đi như tên bắn, vượt núi băng đèo, nhanh như gió cuốn chớp giật, thẳng tiến về Sóc Phương. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Kịp edit lên chuyện cho anh em nữa. Dựng mà nói bộ chuyện nó rất là đúng với lại review mình đã đọc. Có nghĩa là ngoài thể loại gọi là đô thị ra thì có khi các bạn gọi bộ chuyện này là một thể loại nào khác ngoài tiên hiệp huyền huyễn ra thì cũng được. Nó vừa có một chút gọi là linh dị, thần quái, huyền học, vừa có cả gọi là vườn trường, ngôn tình thì chưa biết. Nhưng mà reviewer có bảo là có thể các bạn thưởng thức một cái bộ truyện này theo một góc nhìn của một bộ truyện trinh thám có khi lại có cái hay riêng. Thì đúng là đọc đến tập này mình lại nhớ đến những cái bộ truyện linh dị mình hay đọc, rất là thú vị. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.